Chương 57, thất bại liền đem ngươi hắc, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Tiêm ảnh xa thủ, là Orochimaru mà chiêu bài nhẫn thuật. Dù cho không biết cái này nhẫn thuật nguyên lý, cũng đã nghe nói qua cái này nhẫn thuật tên. Nhưng là bây giờ, Orochimaru rõ ràng cảm giác mình dùng hết Orochimaru cái chiêu bài này nhẫn thuật nạ ạ kỳ đến cùng đang suy nghĩ gì. Orochimaru nhất thời nhữ mày tới. Nàng cảm giác được, chính mình hoàn toàn không hiểu tiềm ảnh xa thủ, chỉ là dường như tâm ý khẽ động, muốn phóng thích, là có thể đem điều này nhẫn thuật phóng thích giống như. Đương nhiên, đây là nàng không biết trò chơi, nếu không nàng nhất định sẽ kinh hô cửa ra vậy làm sao giống như trò chơi kỹ năng giống nhau không sai. Chính là giống như trò chơi kỹ năng không cần ngươi biết cái gì kỹ năng tỉ mỉ, thả ra nguyên lý, miễn là ngươi một điểm ấn phím, ngay lập tức sẽ có thể đem chiêu thức thả ra ngoài. Đương nhiên là ạ kỳ bên này cùng trò chơi lại có một ít sai biệt, hắn nơi đây hoàn toàn có thể tuyển trạch trả cờ giả tiêu hao trình độ, quyết định nhận thuật uy lực. Dù sỉ kỳ Jin nội tâm nghi hoặc, một bên ứng phó không giải thích được người quần áo đen công kích, một bên nỗ lực rời đi trận địa. Chạy ra khỏi thiên thủ các. Nàng từ chợt thấy khu này khu vực là thật lớn á, dường như một cái thành nhỏ, bên trong các loại kiến trúc khắp nơi đều là, đương nhiên, hiện tại cũng đã có hỏa, còn mơ hồ chứng kiến một ít bạch y hệ võ sĩ cùng hắc y hệ nhân đang chiến đấu. Đương nhiên, bạch y hệ nhân hoàn toàn ở thế yếu. Hắn đây là muốn làm gì? Rổ sỉ kỳ Jin chân mày nhíu chặt hơn, như thế đại quy mô ảo thuật, rõ ràng cần càng nhiều hơn tiêu hao á nạ ạ kỳ, là muốn dùng ảo thuật này làm cái gì? Bất quá nàng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Rất nhanh thì có nhiều hơn hắc ý hệ nhân công qua đây. Dô sỉ kỳ Jin vừa đánh vừa lui, đồng thời một bên quen thuộc chính mình thực lực. Trải qua một đoạn thời gian nếm thử, nàng phát hiện chính mình nhiều cái kỹ năng. Có hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, có họ dô sỉ mà chạy tiềm ảnh đa xa thủ, có loài rắn thông linh thuật, đương nhiên, đều không phải là rất mạnh nhân thuật, chí ít cùng dô sỉ kỳ Jin biết đến họ dô sỉ mà bản nhân thực lực, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Thế nhưng cũng dường như một cái số nhỏ nhất họ dô sỉ mà. Điều này làm cho nàng mơ hồ nhớ ra cái gì đó, bất quá nhưng vẫn chiến đấu. Thẳng đến ta hiểu, ngươi là muốn mượn kinh nghiệm của ta, bắt trước cái kia họ rổ si mà đệ tử chiến đấu, sau đó mượn động tác của ta, tư tưởng, đi dạy nàng ha. Quyết rổ si kỳ Jin bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Có phía trước nạ ạ kỳ câu hỏi, đạt được đáp án này hết sức đơn giản không sai, đây chính là nạ ạ kỳ mục đích cái này huyễn cảnh, là do nạ ạ kỳ tham khảo hổ cả thế giới một ít nhiệm vụ ghi chép. Dựa vào kiếp trước như là ạ xạ xì nét cờ dễ ít, hiệp đạo săn lái xe các loại trò chơi sáng tạo, gắng đạt tới chân thực, có tương đương tốt hiệu quả. Sau đó hắn để tên này chân chính từ trên chiến trường đánh ra ảnh cấp cao thủ, hóa thân thành nhạc cổ, dùng kinh nghiệm của nàng, làm ra của nàng hành vi, sau đó đợi nàng biểu hiện không sai biệt lắm, nạ ạ kỳ biết sử dụng tương tự ảo thuật, đi đúc luyện nhạc cổ. Dù sỉ kỳ Jin hiện tại hoàn toàn muốn hiểu, đương nhiên, cũng có khả năng nàng đã sớm muốn hiểu. Chỉ là suy nghĩ mình bây giờ đang ở sử dụng họ rổ si mà nhẫn thuật, mà nhiều thử một đoạn thời gian. Nàng muốn thông qua loại phương pháp này, được đến họ rổ si mà nhẫn thuật, bất quá cuối cùng nàng cũng không có phát hiện phóng thích nhẫn thuật lúc, trong cơ thể trả cờ dạ biến hóa, thậm chí ngay cả ấn cũng không có bày ra, chỉ là đang nghĩ sử dụng thời điểm, hai tay có đoạn thời gian không bị khống chế. Vì vậy, nàng mới mở miệng, vạch trần nạ ạ kỳ mục đích. Ân, hoàn toàn chính xác, đây chính là ta mục đích. Nạ ạ kỳ thanh âm từ không biết minh địa phương bay tới, cho nên liền phối hợp một chút nha. Ngược lại đứng ở trong phòng giam, vậy cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, coi như chơi một trò chơi. Đứng ở trong phòng giam nào chỉ là không dễ chịu a, nhất định chính là dày vò người bình thường sống ở đó trùng vắng vẻ không tiếng động địa phương, hai mắt bị che khuất, toàn bộ không gian dường như tĩnh mịch một dạng, tối đa 3 ngày sẽ nổi điên. Dù cho ảnh cấp cao thủ rổ xỉ kỳ Jin có thể nhịn chịu hoàn cảnh này, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái hưởng thụ quá trình. Bất quá hành ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Rổ xì kỳ Jin lạnh rên một tiếng, cư nhiên không làm phản kháng. Rất nhanh, hắc y hệ nhân chạy tới, đem giết chết. Sau đó rổ xì kỳ Jin liền phát hiện, chính mình lại tới đến rồi thiên thủ các trong, dường như trò chơi bắt đầu LN đầu hành, ta liền biết. Rổ xì kỳ Jin lạnh rên một tiếng, rất nhanh thì chứng kiến hắc y hệ nhân phá cửa mà vào, hướng phía nàng gọi lại. Sau đó, nàng không chút do dự nghe nở cổ đơ ý dê tờ, lần nữa tự sát. Sau đó. Hình ảnh quay về trò chơi bắt đầu LN đầu quả nhiên, ngươi căn bản không dám giết ta. Rổ sỉ kỳ Jin hử lạnh nói. Nạ ạ kỳ nhướng mày, hoàn toàn chính xác, hắn không thể giết chết cái này bắt tù binh. Mặc kệ thôn cuối cùng là lưu lại nhị vĩ, vẫn là trả lại cho Vân Nhẫn, đổi lấy tiền chuộc, đều cần bảo lưu rổ sỉ kỳ Jin sinh mệnh. Cho nên rổ sỉ kỳ Jin căn bản không sợ chính mình bỏ mình, tuy là có thể nói, nàng cũng không muốn bỏ mình. Thế nhưng nàng lại càng không nguyện ý giúp địch nhân của mình phiền toái, rõ ràng hợp tác cùng có lợi đó. A nạ ạ kỳ thở dài một hơi. Nạ ạ kỷ có thể dùng ảo thuật đi đúc luyện ẳng cô bọn họ, mà dồ sỉ kỳ Jin cũng có thể ở ảo thuật trên thế giới, đúc luyện chính mình, đồng thời tán một cái tâm. Hết lần này tới lần khác người nữ nhân này, hay dựa vào cái gì để cho ngươi thực hiện được dồ sỉ kỳ Jin nội tâm hừ lạnh, lần nữa nghe nở cổ đơ ý dê tờ ta chính là không muốn cái này canh chừng thời gian, cũng không muốn ngươi được đúng lúc nếu như là bình thường, kỳ thực dồ sỉ kỳ Jin tiếp thu cũng không còn gì gì đó. Có thể sử dụng kinh nghiệm của nàng rèn luyện, bất quá là vài cái cấp thấp nị dạ, hơn nữa cũng liền nạ ạ kỳ một người cần mà thôi. Còn lại nị dạ, có cùng với chính mình kinh nghiệm, căn bản không cần phải mượn dồ sỉ kỳ Jin kinh nghiệm. Đồng thời lợi dụng cái này huyễn cảnh, dồ sỉ kỳ Jin không nói canh chừng giải sầu, cũng có thể biết một ít liên quan tới nhận thuật số liệu. Tỷ như tiềm ảnh xà thủ cần tiêu hao trả cờ dạ số lượng, thả ra thời gian các loại. Tuy là đều là một ít cực kỳ không sao cả tình báo. Thế nhưng dù sao cũng hơn không có được không là thế nhưng không biết vì sao, nghĩ đến đây sẽ để cho nạ ạ kỳ thực hiện được tốt lý, nội tâm của nàng liền mọc lên một cỗ phiền muộn cảm giác. Thà rằng chính mình không dễ chịu, cũng không thể nhượng nạ ạ kỳ thực hiện được tới, ta nhìn ngươi một chút còn có thể có cái gì chiêu thức rổ xỉ kỳ Jin hử lạnh nói. Ai, không có biện pháp. Nạ ạ kỳ thanh âm truyền đến, vậy cũng đừng trách ta lấy cái gì không tốt thủ đoạn. Tới, ngươi tùy tiện dùng rổ xỉ kỳ Jin lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ nói. Ta một chút nhíu mày, đều coi như ta thua kế tiếp đi tới hắc y hiền nhân, ngươi nếu là tái chiến bại, ta liền trực tiếp đem ngươi hắc hắc hắc. Ai rổ xỉ kỳ Jin sửng sốt, một giây kế tiếp hắc y hiền nhân phá cửa mà vào mà. Bất quá cùng nguyên bản liền đầu đều bị miếng vải đen che lại hắc y hiền nhân bất đồng, lần này hắc y hiền nhân trên mặt đều là nạ ạ kỳ khuôn mặt hắc y hiền nhân phá cửa mà vào, cầm đao kiếm trong tay, đằng đằng sát khí, lưỡi dao không ngừng tới gần rổ xỉ kỳ Jin. Nạ ạ kỳ khuôn mặt lộ ra một thân sĩ mới có thể có dành riêng nụ cười.